Ngày đầu tiên đến Thâm Thành rất suôn sẻ. Ngày thứ hai cũng diễn ra thuận lợi. Mễ Khê Đình đã mua được miếng ngọc cổ Đông Hán mà anh ấy mong muốn. Và đúng là một cặp. Đàm trước cũng đã gặp gỡ người bạn của anh ấy, người rất quan tâm đến hai bức tranh thủy mặc mà cô mang theo. Đàm trước trò chuyện với anh ta rất thuận lợi, nêu rõ yêu cầu của mình, chẳng hạn như không được bán lại, không được đưa lên sàn đấu giá quốc tế, không được đưa ra nước ngoài. Đối phương rất có thành ý, sau khi ký hợp đồng liền trả tiền đặt cọc. Sư huynh quả thực không lừa cô, người mua này có thể liên hệ lâu dài. Mễ Khê Đình và bạn đi tiếp. Đàm trước và Đồng Đồng quay về khách sạn trước. Trước cửa khách sạn, Đồng Đồng đi đỗ xe, Đàm trước một mình đứng bên cạnh cột La Mã. Bên trong đèn sáng rực rỡ, bên ngoài là con đường chính đông đúc, xe cộ tấp nập, rất nhộn nhịp, không lo có vấn đề an toàn. Đang chơi điện thoại, Đàm trước đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát, hô hấp cũng ngưng lại trong chốc lát. Là cảm giác bị theo dõi quen thuộc, đã biến mất từ lâu. Vì đã biến mất quá lâu, Đàm trước cứ tưởng người đó đã bỏ cuộc. Bây giờ tại sao lại xuất hiện ở Thâm Thành? Chuyến đi Thâm Thành này là ngẫu nhiên. Ngay cả chính Đàm trước cũng chỉ nhận được điện thoại của Mễ Khê Đình vào phút chót. Làm sao người đó lại có thể theo kịp ngay ngày hôm sau? Đàm trước đột ngột quay người, nhìn về phía cột La Mã ở đầu kia, rồi từ từ lùi vài bước. Không thấy ai ẩn nấp xung quanh hai cột. Người qua lại rất đông, cô gần như nhìn qua từng người một. Không phải, người này cũng không phải. Đàm trước nắm chặt ngón tay lạnh buốt, cô chắc chắn mình không cảm giác sai. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng đột nhiên cảm thấy cửa khách sạn không còn an toàn. Nhỡ có xe đến và kéo cô đi thì sao? Quyết đoán gọi điện cho Đồng Đồng. Đàm trước vẫn cảnh giác cao độ, nhờ một nhân viên khách sạn hộ tống mình về phòng, để tránh việc cô ở một mình. Khi vào phòng, Đàm trước lập tức bật tất cả đèn lên, xác nhận không có ai, rồi mới để nhân viên rời đi. Chưa đầy vài phút sau, Đồng Đồng mang theo hợp đồng mà Đàm trước bỏ quên trở về. Nhìn thấy trán cô đầy mồ hôi, còn thở hổn hển, Đàm trước rót cho cô một cốc nước. Chạy làm gì? Tôi có mất đâu. Đây là hợp đồng 2 tỷ đấy. Đồng Đồng hai tay dâng lên, em sợ làm mất nó. Đàm trước bật cười, cuối tháng sẽ thưởng cho em. Sau này đừng chạy nhanh như thế, kẻo ngã. Cảm ơn sếp. Đồng Đồng uống một hơi hết cốc nước, mới bình tĩnh lại, liền bột miệng. Em chạy gấp quá, trong hành lang va phải một người. Đàm trước chuẩn bị hỏi cô ấy có bị đau không. Đồng Đồng liền tiếp tục. Em còn chưa kịp xin lỗi, người đó đã đứng dậy chạy đi, không biết tưởng ai đã đụng vào ai, thật buồn cười. Anh ta còn bị chảy sức ở cánh tay, rồi vội vàng chạy mất. Càng nghe Đàm trước càng thấy không ổn, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc gương nhỏ hoa mẫu đơn mà cô muốn nắm trong tay. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ ngón tay lên não, buộc mình phải bình tĩnh. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô trở nên nghiêm túc. Người đó trông như thế nào? Dưới ánh sáng trắng rực rỡ trong phòng, đôi môi đỏ của cô gái mím thành một đường thẳng, tạo áp lực mạnh mẽ, khiến Đồng Đồng nói chuyện cũng căng thẳng. Là một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, em không nhìn rõ mặt, dù sao thì trông cũng rất gấp gáp. Lần này Đàm trước nghĩ rằng sẽ đi cùng sư huynh nên không mang theo vệ sĩ. Dù sao cô cũng đến để làm việc, lại đi cùng đồng nghiệp. Không ngờ kẻ theo dõi biến mất bấy lâu nay lại xuất hiện ở Thâm Thành. Không được, phải gọi người đến. Đàm trước mở điện thoại, gõ nhanh vài dòng. Đồng Đồng nhìn Đàm trước sợ, liền đề nghị, hay là em ở lại với chị. Đàm trước lập tức từ chối, không sao đâu, lát nữa tôi sẽ khóa cửa. Cô không muốn nửa đêm mộng du làm Đồng Đồng sợ chết khiếp, sau đó phải tìm một trợ lý dễ thương và hiểu chuyện như thế này ở đâu. Một giờ sau, Đàm trước tắm xong, trong môi trường không có cảm giác an toàn, cô không mặc váy ngủ mà thay áo phông trắng và quần sọc thể thao bằng cốt tông, sẵn sàng cho tình huống phải chạy trốn. Trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn, Đàm trước tựa đầu vào giường, mở điện thoại, phát hiện tin nhắn cô gửi cho Chiều Hồi Độ đến giờ vẫn chưa được hồi âm. Đã hơn 9 giờ rưỡi, chẳng lẽ anh còn làm việc sao? Đàm trước dự định chờ đến 10 giờ, nếu Chiều Hồi Độ vẫn chưa đến thì sẽ gọi điện cho anh. Phòng trống khiến cô có chút sợ hãi. Đèn sáng trưng cũng không mang cảm giác an toàn, vì vậy cô quyết định lướt video ngắn để chuyển hướng sự chú ý. Không ngờ không biết có phải do dữ liệu lớn có thể đọc được suy nghĩ hay không. Cô sợ điều gì thì nó lại gợi ý điều đó. Nào là cô gái đơn thân bị sát hại trong khách sạn, nào là bị phân xác. Càng xem ngón tay Đàm trước càng run rẩy. Cô lập tức thoát khỏi ứng dụng video ngắn, gọi điện cho Chiều Hồi Độ. Anh ơi, đến bảo vệ em ngay. Nếu không đêm nay đừng có hỏng ngủ. Ngủ thì sợ mình mộng du đến nơi kỳ lạ, gặp người kỳ lạ. Không ngủ thì phải ở trong không gian rộng lớn này cả đêm, càng thêm đau khổ tinh thần. Không hiểu sao cô rất sợ phải ở trong những không gian rộng lớn và yên tĩnh như thế này. Khi Chiều Hồi Độ nhận được điện thoại của Đàm trước, anh vừa kết thúc một buổi tiệc rượu, vì hôm nay là ngày 10. Đối tác đều biết sở thích và thói quen của Triều Tổng, nên họ biết anh kiêng rượu vào ngày 10 hàng tháng, không dám ép uống rượu, chỉ có thể tự mình uống để thể hiện sự tôn trọng. Cả hai bên và đoàn tinh anh cùng xuống lầu. Triều Hồ Độ bắt máy, vừa nghe thấy câu đầu tiên của đàm trước. Triều Hồ Độ đưa tay lên lan can gỗ. Ánh sáng từ đèn cổ trang chiếu lên gương mặt điểm trai, làm nổi bật các đường nét tinh tế. Đôi mắt vốn không biểu lộ cảm xúc, nay thoáng qua nụ cười nhẹ. Không phải là bỏ nhà đi sao? Triều Hồ Độ đưa tay lên lan can gỗ. Ánh sáng từ trên đèn cổ trang chiếu lên gương mặt điểm trai, làm nổi bật các đường nét tinh tế. Đôi mắt vốn không biểu lộ cảm xúc nay lại thoáng nở nụ cười nhẹ. Không phải bỏ nhà đi sao? Đối tác bên cạnh ngạc nhiên nhìn qua. Chưa từng nhìn thấy Triều Tổng có biểu cảm thay đổi nào suốt cả buổi tối. Giờ thì... chắc chắn đang nói chuyện với cô vợ nhỏ. Gan to bằng trời trong truyền thuyết. Đúng vậy. Vết cắn trên cổ Triều Hồ Độ lại lan truyền khắp giới đối tác. Đàm trước nhỏ giọng giải thích. Em đi công tác mà, là công việc chính đáng. Anh ở đâu? Có rảnh không? Em nghi ngờ người theo dõi em cũng ở trong khách sạn. Nụ cười nơi khóe miệng Triều Hồ Độ tắt đi một chút. Anh bình tĩnh trả lời. Anh đang ở khách sạn, Tinh Lộ, gặp khách hàng. Bây giờ đã xong rồi. Đàm trước thật sự biết khách sạn này. Vì đầu bếp làm món bánh ngàn lớp. Việt quất ở đây rất ngon. Vừa giòn vừa béo. Hương vị Việt quất đậm đà mà không ngấy. Không đúng, lạc đề rồi. Cô nhanh chóng kéo lại câu chuyện. Tối nay anh có thể đến ngủ với em không? Em sợ. Cuối câu có chút run rẩy, không phải giả vờ. Thật sự sợ. Triều Hồi Độ nâng cánh tay lên, nhìn vào đồng hồ đeo tay. Tối nay không được. Đàm chức tức giận ngắt máy, để lại câu. Em biết mà, đồ lừa đảo. Anh đã hứa là bất cứ lúc nào cũng có thể đến ngủ cùng em. Sau khi cuộc gọi kết thúc, lông mày Triều Hồi Độ nhíu lại. Ánh mắt lạnh lùng quét qua Thôi Thư Ký bên cạnh. Vẫn chưa điều tra ra. Thôi Thư Ký đáp. Đã khoanh vùng được một số người, nhưng phu nhân đưa ra toàn là những người có danh tiếng trong giới. Chỉ việc điều tra đã phải làm mất 3 lần. Giờ đã khóa được 4 người. Ban đầu định tiếp cận từ phía phu nhân, không ngờ kẻ đó lại biến mất lâu như vậy. Lần này xuất hiện, phu nhân lại không mang theo vệ sĩ. Tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ đi ngay trong đêm. Triều Hồ Độ nói, tôi sẽ tự mình đi. Từ Giang Thành đến Thâm Thành lái xe mất 4-5 tiếng, đến nơi đã là sáng sớm. Tối nay chắc chắn không kịp. Nhưng cô nàng nhỏ nhắn kia không kiên nhẫn nghe anh nói hết, đã nổi giận rồi. Gửi cho cô một tin nhắn trên WeChat. Rồi thu điện thoại lại và tiếp tục xuống lầu. Khi đi đến quầy lễ tân, Triều Hồi Độ nhớ đến câu cô lẩm bẩm, nhẹ nhàng gõ trên mặt quầy. Gói cho tôi 2 chiếc bánh ngàn lớp Việt quất. Khách hàng vừa từ nhà vệ sinh quay lại sảnh nghe thấy vậy, cẩn thận hỏi. Ngài chưa no sao? Giọng Triều Hồi Độ bình thản, mang về cho Hoa ăn. Khách hàng nghĩ mình đã uống quá nhiều. Gì cơ? Hoa có thể ăn bánh ngọt sao? Triều Hồ Độ nói, hoa của tôi có thể. Khách hàng bừng tỉnh, tôi hiểu rồi, loài hoa biến dị, không hổ danh là từ gia tộc lớn, có đủ loại hoa kỳ diệu. Cho đến khi Triều Hồ Độ rời khỏi khách sạn, đối tác mới nhận ra, không đúng, hình như Triều Tổng đang nói đến người. Hừ, sau khi uống rượu, lại phải chịu cảnh hạnh phúc của người khác. Đàm trước giận dữ ngắt máy. Chưa kịp bực mình vài giây, liền nhận được tin nhắn từ anh. Đợi anh. Sau nửa đêm sẽ tới. Cô mới nhớ ra, mình không ở Giang Thành, mà ở Thâm Thành. Cách nhau 400 cây số, khoảng 4-5 tiếng lái xe. Hôm qua do kẹt xe, sư huynh đã phải lái tận 5 tiếng rưỡi. Đợi Triều Hồi Độ đến, còn lâu lắm. Hơn nữa nếu anh có việc gấp, không đến được thì sao? Và lại, tối nay chắc chắn anh không đến kịp. Đàm trước ngã xuống gối khách sạn, nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy. Chợt nhớ ra một thứ, cô vội xuống giường, mở vali trong tủ, lấy chiếc gối đã nằm trong đó suốt 2 ngày 1 đêm ra, ôm vào lòng, dụi mặt vào. Hương thơm nhẹ nhàng của gỗ đàn hương ngay lập tức tràn ngập hơi thở. Nhịp tim rối loạn ban đầu cũng dần bình ổn. Đàm trước nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng kỳ lạ thay, ôm chiếc gối của Triều Hồi Độ, nằm trên chiếc gối thơm của khách sạn, cô lại từ từ chìm vào giấc ngủ trong ánh đèn rực rỡ. Cô không nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ vô thức. Đồng đồng là cú đêm. Khi chơi game chán, chuẩn bị đi ngủ, đã gần 1 giờ. Nhớ đến phản ứng đàm trước đó, có chút lo lắng. Vì cô có thẻ phòng của đàm trước, nên định lén nhìn một cái. Nếu cô đã ngủ thì yên tâm về ngủ. Không ngờ, trong phòng lại trống không. Trong giấc mơ, đàm trước cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của gỗ đàn hương mà cô ôm chặt trước khi ngủ, càng ngày càng xa. Cuối cùng tan biến không dấu vết. Cô nghĩ mình vô tình làm rơi chiếc gối xuống sàn. Muốn nhặt lên nhưng cơ thể như bị kìm kẹp, không thể cử động. Cô cố gắng mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng kỳ lạ là không thể tỉnh dậy. Trong không khí dần ngập mùi xăng. Cô đang gặp ác mộng sao? Cho đến khi âm thanh kim loại và chạm lên tiếp vang lên bên tai, Đàm Trước đột ngột mở mắt. Khi nhận ra tình cảnh của mình, con người co rút lại. Cô không còn ở trong khách sạn. Đàm Trước theo phản xạ nheo mắt lại. Sau khi quen với ánh sáng lờ mờ, mới phát hiện mình đang ở trong một tòa nhà nghệ thuật bị bỏ hoang. Trên tường có những hình vẽ bằng chì. Các bộ phận cơ thể bị vẽ một cách ghê rợn. Những chiếc container bỏ hoang và các tủ kính trưng bày vỡ vụn nằm lộn xộn mà lại có như có trật tự. Mặt sàn xi măng nứt nẻ, nước bẩn đen ngòm chảy tràn khắp nơi, giống như một mê cung hoàn toàn không thấy lối ra. Đàm Trước cẩn thận dựa vào tường đứng dậy. Từng mảnh tường bong chóc rơi xuống làm cô giật mình khẽ run. Là mộng du sao? Nhưng sao có thể mộng du đến nơi như thế này? Ngay giây tiếp theo, một âm thanh chói tai như kim loại cào trên kính vang lên. Từ xa đến gần, càng lúc càng gần, cho đến khi vòng qua chỗ che chắn gần nhất với cô, lộ diện ra kẻ đối diện. Dưới ánh sáng kỳ quái, Mạnh Sâm vẫn giữ vẻ ngoài thư sinh nhã nhặn. Nếu bỏ qua cây gậy kim loại trong tay anh ta, thấy tôi, cô Đàm rất ngạc nhiên à? Ánh mắt Đàm Trước rơi xuống cánh tay đối phương, thấy một vết bầm tím, trong đầu cô hiện lên lời Đồng Đồng đêm qua, trong lòng bỗng lạnh lẽo. Cô nhận ra đây là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch từ lâu. Kẻ rình mò cô trong thời gian qua chính là hắn. Gã cổ đông trong quán bar muốn ép buộc cô, trước mặt Triều Hồi Độ lại khép nép run rẩy, chính là Mạnh Sâm. Người mà Đàm Trước đã gần như quên mất. Nhưng làm sao hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà di chuyển cô từ khách sạn 5 sao đến đây? Đôi mắt Đàm Trước lộ vẻ lo lắng. Liệu Đồng Đồng và những người khác đã nhận ra cô bị bắt cóc chưa? Cô buộc mình phải giữ bình tĩnh. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Liên tưởng đến việc Mạnh Sâm đã phá tài sản như Giang Thanh Từ đã đề cập. Cô giả vờ bình tĩnh thương lượng. Anh theo dõi tôi, bắt cóc tôi, chắc chắn là vì tiền. Nói số tiền đi. Mạnh Sâm nhìn ngắm khuôn mặt vừa ngây thơ vừa cố che giấu nỗi sợ hãi của cô gái trong vài giây. Đột nhiên hắn giơ cây gậy kim loại lên và đập mạnh vật vào chắn bên cạnh. Keng! Âm thanh kính vỡ vang khắp không gian trống trải. Đàm Trước không thể kìm nén sự sợ hãi, ôm tay hét lên như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, yếu ớt đến mức chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền nát. Ha ha ha! Mạnh Sâm cười lớn, dường như rất thích thú khi nhìn thấy con mồi của mình bị dọa sợ. Hắn chỉnh lại tay áo, khôi phục vẻ lịch sự. Vì tiền sao? Cô Đàm đánh giá sai về mức hấp dẫn của mình. Thứ tôi muốn từ trước đến giờ là sắc đẹp, đặc biệt là những cô gái sạch sẽ và ngây thơ như cô. Tôi thích chơi nhất. Tiểu thư quý tộc bị bôi nhọ, bị phá hủy, phản ứng của cô chắc chắn sẽ thú vị hơn. Đàm Trước gần như không đứng vững, ngón tay bám chặt vào tường đến mức như sắp bóp nát phần da mỏng. Cô nhớ lại hình ảnh hắn sợ hãi trước Chiều Hồi Độ trong quán bar. Anh dám, chồng tôi sẽ không tha cho anh. Có dám hay không thì anh ta cũng sẽ không tha cho tôi. Mạnh Sâm giống như một con chó bị dồn vào chân tường. Đây là lễ hội cuối cùng trước khi chết của hắn. Đàm Trước trong mắt hắn lúc này chỉ là con mồi sắp chết. Thưởng thức sự sợ hãi dạy dụ cuối cùng của con mồi trước khi chết là niềm vui lớn nhất của hắn. Đừng hy vọng anh ta sẽ đến cứu cô, vì không ai biết cô ở đây. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường hỏng, nở nụ cười kỳ dị. Bây giờ mới là 1 giờ sáng, thưởng thức chiến thắng quá sớm thì thật là nhàm chán. Hãy chơi trò trốn tìm. Cô gái trải qua những giây phút dãy dụa trước cái chết, từ hy vọng mong manh đến suy sụp, cuối cùng tuyệt vọng. Khung cảnh đó chắc chắn sẽ đẹp hơn, hương vị cũng tuyệt hơn. Tôi đếm đến 20, cô có thể bắt đầu trốn. Nếu tôi tìm thấy sẽ có hình phạt. 20 con số như đếm ngược đến cái chết. Lời vừa dứt, đèn đột ngột bật sáng. Đàm Trước nhìn thấy trên tường đối diện màu son đỏ vẽ thành một đôi môi cười nham nhở, xen lẫn các cơ quan cơ thể người trừu tượng, cuối cùng vặn vẹo thành những đôi mắt quái dị, từ 4 phía nhìn chằm chằm vào cô. Trong căn phòng trống trải, dường như có tiếng vang khắp nơi. Đàm Trước lập tức cảm nhận được ánh mắt rình rập từ khắp nơi, trái tim như bị ai đó dẫm lên, rồi nghiền nát. Sự trống trải và cảm giác bị rình rập mang lại nỗi sợ hãi mạnh mẽ, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể cảnh này đã từng xảy ra trong ký ức. Tiếng gào thét điên cuồng cảnh báo cô hãy nhanh chóng chạy trốn, nếu không sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng hơn. Khi tinh thần sắp sụp đổ, trong đầu Đàm Trước lại nghĩ đến chiều hồi độ. Anh thực sự sẽ không đến cứu cô sao? 1 giờ sáng, cùng với tiếng còi cảnh sát, một chiếc trực thăng tư nhân đồng thời hạ cánh xuống sân thượng khách sạn ở Thâm Thành. Người đàn ông từ buồng lái bước ra, mặc bộ đồ bay màu đen, đôi ủng đặc chế ôm chặt mắt cá chân, từ bóng đêm bước đến, trên người như phủ hơi lạnh của gió đêm, khí thế càng thêm uy nghiêm. Nhưng lúc này tay trái anh lại cầm một hộp bánh ngọt tinh xảo, tạo nên một sự đối lập tuyệt vời và kỳ lạ. Thôi thư ký và 2 vệ sĩ theo sau, đầu óc choáng váng. Vừa đặt chân xuống đất, họ nghe tin phu nhân đã mất tích. Nghe thấy tin này, ngón tay chiều hồi độ hơi lỏng, chiếc hộp bánh ngọt tinh xảo rơi xuống đất, vỡ tan tành. Anh không để ý, tiếp tục đi xuống lầu. Giọng nói trầm thấp như băng giá khiến người ta rùng mình. Tự dưng sao lại mất tích? Quản lý khách sạn cũng rất hoang mang. Đúng vậy, tự dưng sao lại mất tích? Người mất tích lại là phu nhân chiều ra. Thôi thư ký cũng không kịp nôn nao, vội vàng theo sau. Theo kế hoạch ban đầu của Thôi thư ký, tối nay họ nên lái xe qua đây. Vì việc điều động trực thăng cần xác nhận đường bay trước, giữa đêm khuya rất phiền phức. Đi Thâm Thành một chuyến không cần thiết. Tuy nhiên, chiều tổng nhà họ, sau khi nghe từ nhân viên rằng loại bánh ngọt này thời gian ăn ngon nhất không quá 3 giờ, liền yêu cầu chuẩn bị trực thăng. Yêu cầu trong vòng 3 giờ phải đến khách sạn Thâm Thành. Phản ứng đầu tiên của Thôi thư ký, điều này có khác gì với hành vi của vua chúa thời xưa? Một điệu cười, cả đoàn người đưa vải lụa đến. Là một thư ký trưởng, anh đã muốn nhắc nhở sếp, nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng vô tình của boss, anh chỉ có thể nghĩ thôi. Lúc này nhìn lần cuối vào chiếc bánh ngàn lớp bị vỡ vụn, Thôi thư ký thầm mừng khi triều tổng yêu cầu điều trực thăng. Anh đã không cố gắng thuyết phục ngược lại. Nếu không, nếu boss không kịp thời đến, anh không biết phải làm sao để đối phó với tình hình này. Nhưng ai gan lớn đến mức dám động đến phu nhân nhà triều ra? Toàn bộ khách sạn đã bị cảnh sát phong tỏa. Rõ ràng đây là một vụ bắt cóc. Tất cả các camera an ninh trong khách sạn và xung quanh đều bị phá hoại. Hành lang trước cửa phòng của Đàm Trước, khi Đồng Đồng đang lo lắng trình bày tình hình với cảnh sát, một giọng nói lạnh lùng không cảm xúc vang lên, cắt ngang cuộc trao đổi. Trước tiên hãy định vị. Đồng Đồng theo phản xạ nhìn qua, cô ngay lập tức nhận ra chiều hồi độ, bởi vì anh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà Đàm Trước mô tả trong xe mấy ngày trước, rằng đã được hàng ngàn chuyên gia chỉnh sửa ảnh để trở nên đẹp đẽ. Thực tế, anh xuất hiện trước mặt cô như một người đàn ông đẹp trai trên tạp chí nước ngoài, ngoài đời thực. Thậm chí còn đẹp hơn và áp lực hơn. Lúc này cô không có tâm trí để ngắm nhìn vẻ đẹp của anh, vì sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Thầy Mễ và bạn bè còn đang bận rộn tiệc tùng, không thể liên lạc được. Chỉ còn lại cô, thật sự rất sợ hãi. Nhìn thấy chiều hồi độ, cô như nhìn thấy cứu tinh, vội nói với cảnh sát. Đây là chồng của cô giáo Đàm, có gì hãy nói với anh ấy. Cảnh sát lúc này mới lên tiếng. Đối phương đã mua chuộc nhân viên khách sạn để làm trò trên gối của cô Đàm và phá hoại tất cả thiết bị giám sát. Đây là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng, rất khó để lần theo dấu vết. Nói là khó, thực tế là không có manh mối. Chưa có tiến triển gì, thậm chí không biết kẻ bắt cóc là ai. Nhân viên khách sạn cũng chưa chịu thừa nhận bị mua chuộc. Chiều hồi độ nhìn cảnh sát với ánh mắt lạnh lẽo, từng chút một. Anh kiên nhẫn, rất hạn chế, từng chút một vuốt ve chiếc nhẫn gia tộc trên ngón tay út. Trông có vẻ bình thản, nhưng thực chất là khiến mọi người xung quanh không dám thở mạnh. Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, chiều hồi độ giơ tay về phía Thôi thư ký, đưa điện thoại công việc đây. Ngồi ở góc phòng, Đồng Đồng thấy trong lòng mình lạnh lẽo. Thầy Đàm đã mất tích mà anh ta còn tâm trí lo công việc. Quả thật đàn ông đẹp thường là kẻ máu lạnh vô tình. Lúc này chiều hồi độ nhìn cô một cách hờ hững. Vợ tôi có một chiếc gương tráng men khảm hoa mẫu đơn, quấy mang theo chứ? Dù chỉ là một cái liếc nhìn, Đồng Đồng cũng theo bản năng ngồi thẳng lên. Có mang theo, cô Đàm rất thích nó, đi đâu cũng mang theo. Nhưng cô không chắc Đàm Trước có mang theo khi ngủ hay không. Người bình thường thì không làm thế. Chỉ vì ở 3 ngày, đồ đạc trong phòng Đàm Trước không nhiều, cảnh sát đã lục soát và ghi chép hết, không thấy chiếc gương mà chiều hộ độ nói. Điều đó có nghĩa là chiếc gương rất có thể đang ở trên người Đàm Trước. Trước khi đi ngủ tối qua, cả phòng khiến cô không yên tâm và cảm thấy bất an. Không có cảm giác an toàn, nghĩ rằng mình sẽ không thể ngủ, dự định mở mắt cho đến khi chiều hồi độ đến. Trước khi anh đến, cô luôn sẵn sàng để trốn thoát, nên mang theo những thứ quý giá nhất. Vì thế cô đã chọn mặc sẵn quần sọc có khóa kéo, sợ làm rơi mất. Nhưng điều này liên quan gì đến việc tìm kiếm thầy Đàm lúc này sao? Đồng Đồng ngạc nhiên hỏi. Chiều hồi độ xác nhận rồi giao điện thoại cho cảnh sát. Để đảm bảo an toàn, trên chiếc gương tráng men của vợ tôi có gắn chip định vị. Vị trí này ở đâu trong Thâm Thành? Khi cảnh sát đang bế tắc, chuẩn bị lùng sục toàn thành phố, sự xuất hiện của chip định vị này khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc này thư ký Thôi đã gọi điện thoại. Khi biết vợ của Triều Hồi Độ gặp sự cố ở Thâm Thành, đích thân giám đốc đã đến. Họ đã huy động lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất của Thâm Thành, nhất định phải cứu phu nhân Triều ra an toàn trong thời gian ngắn nhất. Rất nhanh đã xác định được vị trí cụ thể, một bảo tàng nghệ thuật bị bỏ hoang ở Thâm Thành. Giám đốc thấy Triều Hồi Độ cũng chuẩn bị lên xe, liền vội vàng ngăn lại. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã điều động đội cảnh sát đặc nhiệm giỏi nhất của Thâm Thành, nhất định sẽ cứu được vợ ngài. Những kẻ phạm tội này rất nguy hiểm, ngài đừng đi, kẻo bị thương. Ông không gánh nổi hậu quả đâu. Nếu người đứng đầu gia tộc Triều và phu nhân mới trong thành phố ông phụ trách gặp chuyện, giám đốc không dám nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao. Giám đốc bám vào cửa xe cố gắng thuyết phục. Triều Hồi Độ chỉ nói hai chữ ngắn gọn, lái xe. Giám đốc trợn mắt, thanh niên thật là nóng này. Mạng sống quan trọng hơn hay là vợ quan trọng hơn? 1:35, từng chiếc xe cảnh sát và những nhân viên vũ trang xuất hiện trước cổng bảo tàng nghệ thuật. Tình hình hiện tại chưa rõ, ai cũng không dám manh động. So với các nhân viên thực thi pháp luật được trang bị đầy đủ và cực kỳ cảnh giác, Triều Hồi Độ tay không, không nhìn rõ biểu cảm. Đội trưởng đặc nhiệm nói, ngài không có vũ khí phòng thân, lát nữa xin hãy nấp phía sau. Triều Hồi Độ không trả lời, khẽ nâng cằm, chỗ đó có thiết bị giám sát. Đối phương có thể đã phát hiện ra chúng ta. Cảnh giác, điều đó chứng tỏ họ đã đến đúng chỗ. Trong bảo tàng nghệ thuật, chỉ cách một bức tường, Mạnh Sâm dẫm lên nước bẩn, chơi đùa với chiếc bật lửa, nhìn vào góc có hơn chục chiếc máy tính. Màn hình hiển thị hình ảnh từ mọi góc trong bảo tàng, cũng có hình ảnh bên trong bảo tàng, nơi đảm chức đang nhìn qua mê cung của các container và các tủ trưng bày bị bỏ hoang. Lo lắng tìm lối ra, nhưng không có từ bỏ dãy giụa. Vừa yếu ớt vừa cứng cỏi, cuối cùng cô trốn vào một chỗ mà cô cho là an toàn. Lựa chọn đàm trước cho bữa tiệc cuối cùng là đúng đắn. Nhưng đáng tiếc, thật là đáng tiếc, sao lại đến nhanh như vậy? Hắn còn chưa chơi đủ, chưa thưởng thức được thành quả. Không hổ danh là Triều Hồi Độ. Cô Đàm, xem ra trò chơi của chúng ta đã phải kết thúc sớm rồi. Đàm trước trốn trong không gian hẹp giữa các container và tủ kính, gần như không thể thở được nhưng không có ý định ra ngoài. Nhợt nhạt và trống rỗng, như một hồn ma bị phong ấn trong tủ kính, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ tan biến. Cô nghe loáng thoáng tên Triều Hồi Độ, đôi mắt vốn ảm đạm lập tức sáng lên. Là Triều Hồi Độ đến sao? Thật sự là anh ấy sao? Chỉ làm cái tên cũng đủ thắp sáng ánh sáng cho mắt cô. Mạnh Sâm mạnh tay kéo cô ra khỏi khe hẹp, gương mặt vô cùng u ám. Vui vẻ như vậy, cô nghĩ anh ta sẽ cứu cô sao? Vừa hay, tôi thích nhất là nhìn thấy lòng kiêu hãnh bị phá vỡ và tan nát. Dù đó là của Đàm trước hay là Triều Hồi Độ, đều là cảnh tượng hắn thích thú nhất. Không uổng công hắn tổ chức bữa tiệc cuối cùng này trước khi chết. Khi cảnh sát phá cửa xông vào, họ thấy Mạnh Sâm cầm một khẩu súng lục bạc, chĩa thẳng vào thái dương của cô gái trẻ. Không ổn rồi, hắn có súng, đang đe dọa con tin. Ánh mắt Triều Hồi Độ giơ vào Đàm trước, nhận ra cô trong trạng thái rất tệ. Đôi mắt đào hoa vốn luôn rạng rỡ, giờ đây đầy hoảng loạn và sợ hãi. Quần áo cô dính đầy bụi bẩn, hai đầu gối thấm máu, như thể đã ngã ở đâu đó. Làn da trắng như tuyết hiện rõ vết bầm tím đáng sợ, đặc biệt là lúc này còn bị súng chĩa vào đe dọa. Triều Hồi Độ nhìn thấy bông hoa anh chăm sóc kỹ lưỡng bị giày xéo, đôi mắt màu hồi phách như bị băng giá bao phủ, rồi từng chút vỡ vụn. Ngay cả đội trưởng đội đặc nhiệm bên cạnh cũng cảm nhận được sự áp lực mạnh mẽ. Chỉ riêng sát khí gần như tràn ra, nếu không rõ tình huống, người ta sẽ nghi ngờ ai mới là tội phạm thực sự. Cảnh sát giơ súng lên, yêu cầu thả con tin. Nhưng Mạnh Sâm không lùi bước, ngược lại còn đẩy Đàm trước lên trước vài bước. Khẩu súng trong tay vẫn chĩa vào thái dương cô, cười nhạo, đe dọa. Người nên bỏ súng xuống là các người. Nếu không tôi sẽ bắn. Dù sao tôi cũng chết, mang theo một mỹ nhân xuống Hoàng Tuyền cũng xem như khoái lạc. Ha ha ha. Hiện trường rơi vào bế tắc. Trong tình huống này tốt nhất là không chọc giận tội phạm. Hắn có vẻ không ổn về mặt tinh thần. Có thể chỉ cần một câu sai, hắn sẽ giết người. Nhưng đội đặc nhiệm không dám bỏ súng xuống. Ai biết tên tội phạm liều mạng này sẽ làm gì. Mạnh Sâm cũng không định bỏ súng, vì điều đó có nghĩa là đầu hàng. Hắn đã chuẩn bị tâm lý chết từ lâu. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Triều Hồi Độ vang lên trong không gian rộng lớn. Anh muốn gì? Mạnh Sâm thực ra đã thấy người đàn ông quyền lực này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người chỉ cần một câu nói có thể quyết định sống chết của hắn. Hắn rơi vào tình cảnh này, vị này cũng có công không nhỏ. Không ngờ anh ta lại quan tâm đến vợ mình như vậy. Anh muốn gì tôi cũng cho sao? Mạnh Dâm đột nhiên hưng phấn, trong đầu hiện lên hình ảnh mình từng khom lưng cầu xin được tha, mà đối phương thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Người cao quý và kiêu hãnh như vậy, nếu phải nhún nhường như mình ngày trước, chắc chắn sẽ rất thú vị. Mạnh Dâm dùng lực chĩa súng vào thái dương Đàm Trước, làn da mỏng của cô đã đỏ lên. Ánh mắt chiều hồi độ dừng lại trên người Đàm Trước, đôi môi mỏng khẽ mở, thả cô ấy ra. Tưởng rằng anh đã nhượng bộ, Mạnh Dâm tiếp tục nói, chỉ cần anh quỳ xuống, dập đầu ba cái tôi sẽ thả cô ấy. Anh chọn giữ lại lòng tự trọng cao ngạo của mình hay chọn cô ấy? Khi ra khỏi bảo tàng nghệ thuật, Đàm Chức cuối cùng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt của không gian rộng lớn, mơ màng quay trở lại thực tại. Cô biết tính cách kiêu ngạo của Triều Hồi Độ, bắt anh quỳ trước mặt nhiều người như vậy còn khó hơn giết anh. Đội trưởng đội đặc nhiệm cũng nghĩ rằng Triều Hồi Độ sẽ không quỳ, vì một ông trùm như vậy mặt mũi quan trọng hơn mạng sống. Vì vậy ông ta muốn thuyết phục, ám chỉ anh câu giờ để đợi tín hiệu của tay bắn tỉa. Nhưng vừa kịp mở miệng, trước mặt mọi người, người đàn ông cao ngạo và thanh cao đã quỳ gối xuống, chuẩn bị quỳ. Tất nhiên tôi chọn... Đàm Chức thì thầm. Triều Hồi Độ. Mạnh Dâm cười càng điên cuồng, tay cầm súng rút lên vì cười, mà người ta đang lo lắng sẽ bóp cò bất ngờ. Hắn cúi xuống nói với Đàm Trước, nhìn đi, người đàn ông cao ngạo trở nên hèn mọn, thật buồn cười phải không? Ha ha ha. Ngay trong khoảnh khắc đó, Triều Hồi Độ lợi dụng tư thế quỳ, đột ngột tiến sát Mạnh Dâm, chân dài đá mạnh vào cổ tay hắn. Cạch, Mạnh Dâm hét lên đau đớn, khẩu súng rơi khỏi tay hắn. Triều Hồi Độ lập tức chụp lấy khẩu súng, không chần chừ bắn thẳng vào đầu gối hắn. Hành động nhanh như chớp, giống như một người lính được huấn luyện chuyên nghiệp. Các thành viên khác cũng phản ứng rất nhanh, chỉ trong vài giây, tên tội phạm đã bị khống chế. Lúc này, Triều Hồi Độ đã kéo Đàm Trước vào lòng, anh lạnh lùng nhìn kẻ thua cuộc bị cảnh sát bao vây, xung quanh anh vẫn tỏa ra khí thế áp đảo, giọng nói lạnh lùng, "Phu nhân của tôi." Dĩ nhiên là chọn phu nhân của tôi. Trong đầu Đàm Trước trống rỗng, câu nói này cứ vang lên mãi. Cô rất mạnh mẽ nắm chặt tay áo của anh, hương thơm quen thuộc của gỗ đàn hương tràn vào hơi thở, lập tức làm dịu đi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực. Như một người nghiện, cô áp má vào cổ dài của anh. Đội trưởng còng tay Mạnh Dâm lại, tiến tới Triều Hồi Độ thăm dò, "Giao súng cho tôi được không?" Chủ yếu là người này sát khí quá nặng, và dù là kỹ năng hay là súng đều giống như là trải qua huấn luyện đặc biệt. Đội trưởng cũng nghi ngờ anh ta là tay trong sao? Người đứng đầu gia tộc bình thường có khả năng như vậy sao? Triều Hồi Độ một tay ôm Đàm Trước, tay còn lại lỏng lẻo nắm khẩu súng. Nghe đội trưởng đặc nhiệm nói, anh không luyến tiếc gì mà đưa súng cho ông. Không có động thái nào khác. Theo quy định, anh vẫn phải theo cảnh sát về để thẩm vấn. Triều Hồi Độ đã lường trước điều này khi hành động. Anh nói thản nhiên, vợ tôi đang rất bất ổn. Đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước. Đội trưởng nói, về khách sạn nhé. Không về khách sạn. Đàm Trước như bị kích động, lắc đầu mạnh mẽ rồi rúc vào trong lòng Triều Hồi Độ, ôm chặt eo anh, hít thở mùi hương gỗ đàn hương trên người anh để tìm lại cảm giác an toàn. Về nhà, tôi muốn về nhà. Được, về nhà. Triều Hồi Độ dịu dàng vuốt tóc cô, sau đó bế cô lên như bế một đứa trẻ, để cô gái đang bám chặt như gấu koala vào người mình. Anh bước về phía xe. Những phóng viên xã hội đến đưa tin đã thấy tên tội phạm bị khống chế, liền bước ra khỏi khu vực an toàn và chụp lại cảnh này, chuẩn bị cho trang nhất. Thôi thư ký trong khu vực an toàn nhanh chóng ngăn cản họ, mọi việc tiếp theo đều có người xử lý. Triều Hồi Độ đích thân đưa Đàm Trước về nhà. Trên đường đi, cô gái trẻ ôm chặt anh không rời, thậm chí từ chối bôi thuốc. Khi về đến Giang Thành, trời đã sáng rõ. Quản gia ở Thái Hợp Đế nhìn thấy ông chủ nhà ôm một phu nhân nhếch nhác, phía sau còn có hai cảnh sát đặc nhiệm, suýt chút nữa ngất xỉu. May mắn đã được Thôi thư ký thông báo trước, ông đã sắp xếp một đội ngũ y tế để kiểm tra toàn thân cho Đàm Trước. Trong suốt quá trình kiểm tra, Đàm Trước luôn nắm chặt tay Triều Hồi Độ, không chớp mắt nhìn anh, sợ rằng chỉ cần chớp mắt anh sẽ biến mất, còn mình lại quay về bảo tàng nghệ thuật bỏ hoang đáng sợ đó. Triều Hồi Độ đặt tay lên mí mắt cô, nhắm mắt lại. Đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương. Thực ra cơ thể Đàm Trước không bị thương nặng, chỉ là quá nhếch nhác, và làn da mỏng manh của cô chỉ cần một vết bầm nhỏ cũng trở nên rất nghiêm trọng. Đàm Trước từ nhỏ đã được chăm sóc kỹ lưỡng, chưa bao giờ nhếch nhác như hôm nay. Làn da trắng như tuyết, ngoài những vết bẩn rải rác còn có nhiều vết chảy xước. Vì vậy, trước khi bôi thuốc, cô cần tắm. Và cô yêu cầu Triều Hồi Độ không rời đi. Các cảnh sát đặc nhiệm vẫn chờ trong phòng khách vì họ cần đưa Triều Hồi Độ trở lại để thẩm vấn. Lần này, việc anh được phép từ Thâm Thành trở về cũng là một ngoại lệ, vì việc an ủi nạn nhân cũng rất quan trọng, tránh gây tổn thương tinh thần thêm. Trong phòng tắm chính, cô gái nằm sấp trong bồn tắm, mái tóc dài như mực đen lan trên mặt nước, trông giống như một nàng tiên cá lần đầu lên bờ, đẹp mê hồn và kiêu sa nhưng lại bất lực. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy thành bồn. Triều Hồi Độ dùng tinh dầu hoa hồng mà Đàm trước thường dùng, thay vào đó anh chọn tinh dầu gỗ đàn hương. Cùng với tinh dầu nhỏ vào nước, hương xăng hôi khó chịu trong không khí hoàn toàn biến mất, thay thế bằng hương gỗ đàn hương mà cô thích. Mặc dù là hương gỗ lạnh lẽo, nhưng trong làn hơi nước bốc lên, nó dần trở nên đậm đà hơn. Không chỉ có thể ngửi thấy, dường như hương thơm ấy còn thấm vào cơ thể cô qua từng kẽ da, khiến cô ngập tràn hương thơm của anh. Đàm trước thoải mái ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chăm chú người đàn ông ngồi bên cạnh cầm lọ tinh dầu. Người đàn ông có vẻ ngoài thanh tú, trầm lặng nhìn cô gái ngồi trong bồn tắm như một bức tượng thần Phật đứng ngoài thế tục, không chút động lòng với bất cứ điều gì. Có lẽ vì anh mang lại cảm giác an toàn quá lớn, hoặc có lẽ cô chậm rãi nhận ra mình đã sống sót sau cơn nguy hiểm. Đàm trước cuối cùng cũng không dám nhớ lại những cảnh tượng lúc đó. Cô chống tay lên thành bồn, ngả người về phía sau anh, cố gắng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm. Nếu anh không có kỹ năng tốt như vậy, lúc đó anh có chọn quỳ không? Những giọt nước nhỏ từ người cô rơi xuống bồn tắm, tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng. Triều Hồi Độ đặt lọ tinh dầu xuống. Lọ màu đen đặt cạnh lọ tinh dầu hoa hồng đỏ thường dùng của cô. Giữa làn hơi nước mờ ảo mang đến cảm giác thân mật. Tuy nhiên giọng nói của anh vẫn bình thản như thường. Không quan trọng. Đàm trước hỏi, vậy điều gì quan trọng? Ở khoảng cách gần, Triều Hồi Độ có thể thấy rõ vết xước trên trán cô và vết hằn trên thái dương. Ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào, chậm rãi lướt qua vết hằn nhỏ trên thái dương như hình khẩu súng. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng trong đôi mắt thoáng qua một tia giận dữ, biến mất quá nhanh khiến Đàm trước không nhận ra, chỉ qua làn hơi nước nhìn anh. Cô ngoan cố chờ đợi câu trả lời, nhưng trong đôi mắt mơ màng, như thể cô không biết mình đang chờ đợi điều gì. Ngón tay Triều Hồi Độ lướt từ thái dương cô xuống, cuối cùng gạt đi một lọn tóc ướt dính trên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói lạnh lùng nhưng bình tĩnh. Họ muốn thấy ánh trăng sáng rơi xuống bùn, bị giày xéo và sỉ nhục, nhưng ánh trăng phải luôn treo cao trên đỉnh mây. Ban đầu Đàm trước nghĩ Triều Hồi Độ nói ánh trăng là bản thân anh, sau đó cô mới nhận ra, ánh trăng là cô. Triều Hồi Độ bôi thuốc cho Đàm trước xong, mới bế cô ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng mùa hè rực rỡ xuyên qua cửa sổ lớn, tràn ngập cả chiếc giường như muốn xua tan mọi u ám. Người đàn ông đứng bên giường, tay áo ướt sũng được sắn lên, để lộ cánh tay không bị ràng buộc bởi dây ri băng. Trông có vẻ tao nhã, nhưng thực chất đầy cơ bắp và sức mạnh. Tất nhiên anh không có ý định lên giường với cô. Đàm trước ngồi trên giường, ngón tay móc vào chiếc nhẫn gia tộc trên ngón tay út của anh. Ngay lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là Thôi thư ký. Boss, đã đến giờ, ngài cần xuất phát rồi. Triều Hồi Độ vẫn phải quay lại, thâm thành để thẩm vấn. Anh thản nhiên đáp lại, rồi quay người chuẩn bị ra mở cửa. Đàm trước hoảng sợ, cô gái với cánh tay trắng như ngó sen bám lấy cổ anh từ phía sau, cơ thể mềm mại áp sát vào anh. Đừng đi có được không? Triều Hồi Độ khựng lại một chút. Thấy anh không nói gì, Đàm trước tiếp tục rúc mặt vào cổ anh, giọng nói khẽ khàng. Chỉ cần anh đừng đi, muốn làm gì cũng được. Giọng nói của cô pha lẫn hương thơm dịu ngọt, rõ ràng là cùng loại tinh dầu tắm, nhưng khi dùng trên cô lại mất đi hương lạnh của tuyết, thay vào đó là hương gỗ ấm áp, cực kỳ quyến rũ. Ý cô rất rõ ràng, chỉ cần anh chịu ở lại, chuyện gì cũng được. Tóm lại, Đàm trước không muốn ở một mình. Phòng ngủ chính được trang trí hoàn toàn theo sở thích của cô, dù rất rộng rãi nhưng không có chút cảm giác trống trải. Dù biết đây là nơi an toàn, nhưng mỗi khi nhắm mắt, trong đầu cô lại hiện lên vô số đôi mắt đang âm thầm dõi theo. Khi ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc trên người của Triều Hồi Độ, những ánh mắt đó sẽ như dòng nước lùi xa. Giống như cảm giác an toàn từ sâu trong ký ức trỗi dậy, buộc cô phải lại gần và dựa dẫm vào anh. Hôm nay mùng 10, tôi kiêng dục vọng. Triều Hồi Độ cảm nhận được sự mềm mại từ phía sau. Anh quay lại, dễ dàng bế cô gái dính chặt vào lưng mình lên giường và đắp chăn cho cô. Ngủ đi. Ánh mắt anh trong veo, dường như không hề bị mê hoặc, nghiêm túc đến mức không giống người đàn ông trong ký ức của cô. Chờ đã, hôm nay là 11. Cô nhớ rõ lần trước anh kiêng dục vọng vào ngày 10, nhưng đã làm suốt từ ngày 9 đến ngày 10 mà không hề kiêng. Cô chỉ bị dọa sợ, không phải ngớ ngẩn. Đàm trước vừa định ngồi dậy tranh luận thì nghe thấy giọng cười trầm thấp của anh. Cô Triều, 48 giờ không nghỉ ngơi mà còn muốn quan hệ, cô sẽ kiệt sức. Lòng bàn tay anh đặt lên vai cô gái nhỏ bé, nhẹ nhàng để cô nằm xuống gối, giọng điệu chậm rãi. Cô nhẫn nhịn chút có được không? Đàm Chức bị anh nói đỏ mặt, như thể cô rất muốn làm vậy. Không phải vì... Thôi bỏ qua. Đàm Chức nắm chặt mép chăn. Dù sao tôi cũng không muốn ngủ. Cô nhìn rất bướng bỉnh và ngang ngược. Cô gái cố gắng mở to đôi mắt ướt át xinh đẹp, cố gắng để mình trông thật tỉnh táo, không có chút buồn ngủ. Nghĩ đến bông hoa anh chăm bón lâu nay suýt chút nữa gặp nạn, cô tỏ ra bướng bỉnh cũng là điều dễ hiểu. Giọng Triều Hồi Độ trở nên ấm áp hơn. Sao vậy? Trong mắt Đàm Trước là nỗi sợ không giấu được. Sợ sau khi ngủ dậy mình lại thấy ở nơi đáng sợ đó. Nỡ lần sau anh không tìm thấy em thì sao? Triều Hồi Độ cười nhẹ. Không có đâu. Dù em có đi đâu anh cũng sẽ tìm được em. Đàm Trước khẽ run mi mắt. Cô hỏi vô thức. Tại sao? Cô tưởng anh chỉ đang dỗ mình ngủ nên cảm thấy không vui, nhíu mày xinh đẹp. Ai ngờ Triều Tổng rất thản nhiên, nói thẳng. Vì anh đã cài thiết bị định vị trên người em. Nếu là người khác, nghe thấy mình bị gắn định vị, chắc chắn sẽ nổi điên. Nhưng Đàm Chức nghe xong lại an tâm nhắm mắt. Anh phải đảm bảo, đó là thiết bị định vị tiên tiến nhất đấy. Không ngờ có thể tìm thấy mình ngay lập tức. Quả nhiên, công nghệ cao mang lại cảm giác an toàn hơn con người. Ánh nắng chiếu lên hàng mi nhẹ rung của cô gái, để lại một vệt bóng nhạt. Thực ra Đàm Trước đã buồn ngủ từ lâu. Trong phòng tắm, khi hít thở mùi hương gỗ đàn hương đậm đặc đó, cô đã gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ. Bên ngoài phòng ngủ, Thôi Thư Ký bị áp lực từ hai cảnh sát đặc nhiệm cũng thấy nhức đầu. Cuối cùng, ông ta quyết định gõ cửa thêm lần nữa thì cửa phòng bất ngờ mở ra, hiện lên dáng người cao lớn của Triều Hồi Độ. Đối mặt với hai cảnh sát đặc nhiệm có súng, anh từ tốn cài nút áo sơ mi. Bộ vest sang trọng khiến anh càng thêm áp đảo. Ra ngoài, anh liếc nhìn quản gia đang đứng chờ bên lan can, bình thản nói: "Chiều nay đến khách sạn Tinh Lộ mua bánh có mùi Việt quất, phải là bánh mới ra lò." Ngừng một chút, anh bổ sung: "Đưa đầu bếp ở nhà đi học theo, phải học được hương vị y hệt." Quản gia cung kính cúi đầu: "Vâng." Triều Hồi Độ lấy lại vẻ quý phái và tao nhã như thường, nhìn hai cảnh sát đặc nhiệm không chút thay đổi: "Xin lỗi vì đã để các anh đợi lâu, tính khí vợ tôi khá bướng bỉnh. Cơ thể cũng yếu đuối, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu khổ như lần này. Cô ấy có chút dựa dẫm, mong các anh thông cảm." Hai cảnh sát đặc nhiệm trợn mắt. Họ có thể nói không thông cảm sao? Chuyện này xảy ra ở Thâm Thành, chứ ở Giang Thành thì luôn ổn thỏa. Thật là khó xử. Vội vàng giải thích. Giám đốc đã đảm bảo, thân phận của ngài chắc chắn không có vấn đề. Chỉ là quy trình bắt buộc phải đi qua, mong Triều Tổng thông cảm. Lúc này Thôi Thư Ký nhanh chóng lên tiếng. Đó là lẽ đương nhiên. Tập đoàn Triều Thị luôn tuân thủ pháp luật, Triều Tổng làm gương, phối hợp điều tra. Nhưng... Ông ta chuyển giọng. Xét về công việc bận rộn của Triều Tổng, lãng phí một chút có thể mất hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ, nên chúng ta sẽ sử dụng trực thăng để trở về. Hay anh không có ý kiến gì chứ? Nếu theo quy trình thường thì tối nay không thể về được. Dùng trực thăng thì nhanh hơn nhiều. Sau khi xin phép cấp trên, họ được phép dùng trực thăng trở về Thâm Thành. Vì giám đốc trực tiếp giám sát vụ án nên hiệu suất rất cao. Khi Triều Hồi Độ và nhóm của anh đến nơi, sự việc đã được làm rõ gần hết và họ tìm ra những tội ác trước đây của Mạnh Sâm. Giám đốc và các điều tra viên đều kinh ngạc trước tội ác chồng chất. Phu nhân Triều lần này được cứu thoát an toàn, thật sự là nhờ trời phù hộ và còn có vận may rất lớn. Tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất là chiếc gương tráng men có gắn chip định vị. Giám đốc nhìn Triều Hồi Độ không giấu giếm gì. Tên tội phạm không chỉ bí mật bắt cóc phu nhân Triều đến bảo tàng mỹ thuật mà còn đổ đầy xăng vào trong. Theo lời khai của hắn, hắn định hủy hoại phu nhân rồi tự thiêu. Nói cách khác, nếu Triều Hồi Độ đến muộn một chút, anh không thể nhìn thấy thi thể của Đàm Trước. Thôi Thư Ký nghe thấy mà hít một hơi lạnh. Lúc này trong đồn cảnh sát đang phát lại video từ 1 giờ sáng, ghi lại những gì xảy ra trong bảo tàng mỹ thuật. Mạnh Sâm mỗi khi chơi trò săn đuổi này đều ghi lại, không chỉ lần này mà còn cả những lần trước. Triều Hồi Độ rõ ràng thấy tất cả những cảm xúc thay đổi của Đàm Trước từ khi tỉnh dậy và nhận ra tình cảnh của mình. Cô trốn trong khe hở hẹp và bẩn thỉu của những container, cuối cùng thốt ra tên anh bằng đôi môi run rẩy. Anh dùng ngón tay vuốt ve chiếc gương tráng men mà Đàm Trước mang theo vì va chạm và gương bị vỡ. Nhớ lại lúc sáng khi tắm cho cô, phát hiện bên ngoài đùi trắng của cô có một vết chảy xước. Ngón tay người đàn ông đột nhiên bị mảnh gương vỡ cứa một vết, máu từ từ chảy vào hòa với những giọt máu còn sót lại bên trong. Thôi Thư Ký đứng bên cạnh nhìn thấy mà khiếp đảm. Lúc này đội trưởng đội hình sự phụ trách vụ án bổ sung. Tên này đã cùng đường, phá sản không lâu thì mất tích. Chính vì cảnh sát ở Lan Thành phát hiện ra một số chuyện và chuẩn bị bắt hắn, hắn đã biết trước và chạy trốn. Trong số đó có nhiều lần xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên, mua chuộc cha mẹ để bịt miệng. hắn còn có sở thích biến thái. Ngoài chuyện trên giường, hắn còn thích theo dõi, thích nhìn nạn nhân hoảng sợ và tuyệt vọng. Điều đó mang lại cho hắn sự khoái cảm tột độ. Đàm phu nhân không phải là người đầu tiên hắn theo dõi. Trước đó có vô số cô gái trẻ đã bị hại. Hiện giờ thêm tội tàng trữ vũ khí trái phép, bắt cóc và âm mưu giết người, đủ để Mạnh Sâm ngồi tù mọt gông. Thực sự rất cảm ơn ông Triều lần này. Triều Hồi Độ từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, chỉ đơn giản nói hai chữ, không đủ. Nhưng thôi thư ký hiểu rõ, ý của boss là cho Mạnh Sâm ngồi tù cả đời là quá nhẹ nhàng. Mọi người đồng loạt nhìn Triều Hồi Độ, phản ứng đầu tiên là vị đại gia này có định làm gì ngầm không? Họ không thể vi phạm pháp luật. Thôi thư ký vội vàng giải thích. Ý của boss chúng tôi là cần xét xử nghiêm khắc, phần còn lại sẽ do đội ngũ luật sư của boss phối hợp với các vị. Đúng vậy, lần này không chỉ có Triều Hồi Độ đến, mà toàn bộ đội ngũ luật sư của anh đều trong trạng thái sẵn sàng. Dù Đàm phu nhân được cứu thoát an toàn, nhưng anh sẽ không bỏ qua dễ dàng. Sau khi Triều Hồi Độ hoàn tất các thủ tục thẩm vấn, đã là 4 giờ chiều. Lúc này Thôi thư ký lo lắng đứng ngoài cửa chờ. Boss, quản gia gọi điện nói phu nhân đột nhiên mất tích. Triều Hồi Độ nhíu mày. Nhận điện thoại, quản gia bên kia nói, tôi đã kiểm tra camera, chắc chắn phu nhân không rời khỏi Thái Hợp Đế. Nhưng cứ như cô ấy biến mất vậy. Ngược lại Triều Độ tỏ ra rất bình tĩnh. Yên lặng, âm thầm mở tủ quần áo trong phòng ngủ của tôi ra, xem cô ấy có ở trong đó không. Đừng làm cô ấy sợ. Một phút sau, quản gia gửi đến một bức ảnh. Triều Hồi Độ đang đi về phía trực thăng, nhìn xuống bức ảnh. Cô gái co ro trong góc tủ quần áo, trên người phủ áo vét của anh. Phía trước là một dãy quần áo treo, bảo vệ cô một cách kín đáo, như thể tạo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Triều Hồi Độ nhớ Đàm trước từng nói cô có thể mộng du vào tủ quần áo, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh này. Dường như không thể rời khỏi anh dù chỉ một giây. Đây là gọi là đã quen với sự chăm sóc của anh ư? Triều Hồi Độ vừa nghĩ vừa vuốt vuốt khung điện thoại. Trên trực thăng, Thôi thư ký mới có thời gian cầm hộp thuốc. Boss, tay của ngài bị thương, có cần khử trùng và băng bó không? Không cần. Triều Hồi Độ không nhạy cảm với cơn đau, chỉ lấy khăn ướt sát trùng để lau sạch vết máu đã khô. Ngược lại anh nhớ đến chiếc gương đó, đưa cho Thôi thư ký. Bảo bộ phận kỹ thuật nghiên cứu loại chip định vị tinh vi hơn, sau đó phục hồi lại. Vâng. Phải nói Thôi thư ký rất khâm phục tầm nhìn xa của boss, đặc biệt là về cách quản lý con người. Chiếc gương này nếu không phải được đưa vào lòng phu nhân sẽ không mang theo bên mình. Nếu gắn chip định vị vào điện thoại, khi bị làm ngất, phu nhân chắc chắn không kịp mang theo điện thoại. Nhưng dựa theo video giám sát, có thể sẽ tìm thấy hai thi thể. Mỗi bước đều khớp hoàn hảo đến kỳ lạ. Chẳng hạn như Triều Tổng tình cờ ở khách sạn Tinh Lộ và phu nhân nhắc đến bánh Việt Quất đó. Triều Tổng lúc gói bánh, phục vụ nói rằng 3 giờ là hương vị ngon nhất. Triều Tổng thay đổi kế hoạch ban đầu, chuyển sang dùng trực thăng để đến kịp thời. Hay như phu nhân trước khi ngủ vẫn mang theo chiếc gương tráng men có chip định vị vào túi. Chỉ cần một điểm xảy ra sai sót, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Tất cả như một sự trùng hợp, nhưng tất cả lại như được định vị trước từ lâu. Sáng hôm sau, Đàm Chức ngồi trước bàn ăn, từ từ ăn bánh Việt Quất. Tối qua quản gia đích thân mua về từ khách sạn Tinh Lộ, nhưng cô không ăn được vì khi tỉnh dậy trời đã tối đen. Cô không muốn ăn gì, chỉ muốn uống chút canh. Cô thậm chí không biết là nhà có bánh Việt Quất. Miếng bánh sáng nay do đầu bếp nhà làm, vừa mới ra lò, hương vị không hề thua kém. Đàm Chức ăn rất hài lòng. Ăn xong cô chắp tay trước mặt, đối diện với Triều Hồi Độ đang uống nước, cô thành kính vái một vái. Triều Hồi Độ luôn giữ lễ nghi hoàn hảo khi ăn uống, ngón tay dài cầm ly nước hơi dao động, môi khẽ mở. Phu quân còn chưa qua đời, em vái có phải là quá sớm không? Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc và thành kính của Đàm Trước. Tự hỏi có phải cô bị sốc đến ngớ ngẩn rồi không? Đàm Trước không ngớ ngẩn chút nào. Cô nghiêm túc nói, em phát hiện ra, cầu thần bái Phật không bằng cầu chồng. Từ giờ mỗi sáng em sẽ bái anh, chắc chắn cả ngày may mắn, xui xẻo sẽ tránh xa. Lúc bị bắt cóc, Đàm Chức đã cầu khẩn tất cả các vị thần rồi mới nhớ đến Triều Hồi Độ. Ai ngờ hễ nghĩ tới là đúng, Triều Hồi Độ thật sự đến cứu cô. Sáng nay cô muốn ăn bánh Việt Quất, không ngờ bữa sáng hôm nay lại có đúng món đó. Và quản gia nói là do Triều Hồi Độ dặn dò. Phản ứng đầu tiên của Đàm Chức là chồng tốt, lấy đúng người rồi. May mà lúc trên du thuyền, cô một chút nông nổi mà cầu hôn anh, không chỉ làm chồng mà còn là như thần hộ mệnh. Lại. Triều Độ trầm ngâm một lúc, nghĩ đến đưa cô đi kiểm tra lại đầu óc bằng thiết bị chuyên nghiệp hơn. Người đàn ông bình tĩnh chuyển chủ đề, em đỡ chưa? Đàm Trước đã ăn no, tự cầm nhìn Triều Hồi Độ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ uể oải ngày hôm qua. Ừ, đêm qua em không mộng du. Khi tỉnh dậy cô vẫn nằm trên giường. Khoan đã, em có Mộng Du không nhỉ? Cô suýt quên, việc xác định Mộng Du không phải là dựa vào việc sáng thức dậy ở tủ quần áo hay trên giường. Triều Độ lắc đầu, có Mộng Du. Hai lần. Buổi chiều cô Mộng Du vào tủ quần áo một lần, bị Triều Độ quay về đón về giường. Buổi tối sau khi ăn một chút rồi đi ngủ, cô lại Mộng Du lần nữa. Lần này đích đến là trong vòng tay của Triều Hồi Độ. Một ngày Mộng Du hai lần, đàm trước chưa từng trải qua. Nghe xong anh kể lại, tâm trạng lạc quan cô cố gắng giữ lấy bỗng chốc sụp đổ. Lúc này Triều Hồi Độ chậm rãi đặt ly xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Anh đã mời chuyên gia tâm lý quốc tế hàng đầu và chuyên gia thôi miên đến. Họ sẽ đến vào tuần tới. Trong hai ngày này chúng ta quan sát thêm. Hiện tại không còn ai theo dõi, xem cô có còn Mộng Du không. Nếu đêm nay cô không Mộng Du nữa, có lẽ vấn đề không nghiêm trọng. Nhưng nếu cô tiếp tục Mộng Du, đàm chức không chống lại việc gặp bác sĩ tâm lý, bởi vì từ nhỏ cô đã được gia đình dạy rằng bác sĩ tâm lý sẽ giúp cô chữa khỏi bệnh Mộng Du, không có hại gì cả. Khi Triều Hồi Độ đứng dậy, đàm chức như bị kích động, vội vàng đứng dậy theo, có chút ngập ngừng. Em có thể đi cùng anh không? Triều Hồi Độ cài khuy áo vét, hỏi một cách thản nhiên. Vẫn sợ sao? Sợ. Đàm trước định che giấu một chút, nhưng nghĩ đến cả ngày không thể ngửi thấy mùi hương trầm của anh, cô lại cảm thấy khó chịu, kêu anh lại như một phản xạ. Cô cũng không thể để ý đến sĩ diện nữa. Em bị bắt cóc đến một nơi kinh khủng như thế, kẻ đó còn có súng. Em không thể lại ám ảnh tâm lý đã rất mạnh mẽ rồi, thỉnh thoảng sợ hãi một chút là bình thường chứ. Anh biết hắn biến thái đến mức nào không? Hắn còn chơi trò trốn tìm với em, nói rằng nếu bị hắn bắt sẽ bị trừng phạt. Anh không biết lúc đó em... Càng nói đàm chức như trở lại cảnh đó, giọng cô không tự chủ mà lẫn vào tiếng khóc. Xuyệt. Triều Độ giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi ướt át của cô. Sau đó cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai cô những lời tàn nhẫn. Đừng sợ, hắn sẽ phải chơi trò trốn tìm cả đời trong đó, cho đến khi kết thúc cuộc đời. Nếu bị bắt, cũng sẽ bị trừng phạt. Còn về hình phạt là gì, không thể nói ra. Chỉ biết rằng nó sẽ gấp ngàn lần những gì đàm chức phải chịu đựng trong 40 phút đó. Đáp lại anh là bàn tay nhỏ nhắn của đàm trước. Nắm tay em đi. Thấy anh không nhúc nhích, cô tỏ ra lý lẽ. Em sợ mà. Đàm trước vừa trải qua một trận nguy hiểm, vừa nhõng nhẽo lại vừa thích làm nũng, chỉ đối với người mà cô tin tưởng. Bây giờ gia đình cô không rõ tung tích, người duy nhất cô có thể dựa vào là Triều Hồi Độ. Và Triều Hồi Độ cũng là người cho cô cảm giác an toàn nhất. Tập đoàn Triều Thị, phòng làm việc của tổng giám đốc. Khu vực tiếp khách gần như trở thành lãnh địa của đàm trước. Thảm đơn sắc lạnh lùng bị thay bằng thảm lụa thủ công quý giá, là cổ vật. Cô thường đi chân trần trắng như tuyết trên đó. Nước uống không thể là nước tinh khiết lọc, phải là nước băng từ sông băng Iluria. Cô thấy ghế sofa không đủ rộng, nằm không thể trở mình, lại thay bằng một chiếc ghế sofa da thật cực lớn và mềm mại. Còn ghét cả bức tường kính, phải di chuyển bình phong qua, để khu vực tiếp khách và khu vực làm việc không có gì chắn. Triều Hồi Độ thoải mái hủy bỏ báo cáo công việc của cấp cao trong văn phòng tổng giám đốc, chuyển sang phòng họp. Anh luôn làm việc theo ý mình, nếu không đã không sa thải một loạt cấp dưới kỳ cựu ngay khi nhậm chức. Tuy nhiên điều này lại khiến nhân viên cảm thấy rằng bị sếp yêu cầu nghiêm ngặt về công việc, vì làm hài lòng phu nhân và thay đổi cả quy trình báo cáo. Trước đây đàm chức hiếm khi đến công ty, nhóm thư ký không quen thuộc với phu nhân, giờ thì hiểu rõ hơn, rất đồng tình với kết luận của Thôi thư ký. Cô hoa này thật quý giá, thật khó nuôi. Chỉ có Triều Tổng mới nuôi nổi. Mễ Khê Đình tự trách mình tối hôm đó say không biết chuyện gì, đàm trước bị bắt cóc. Cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với đàm trước và ông nội đàm. Vì vậy, anh mắt nhắm mắt mở với việc đàm trước xin nghỉ phép, thậm chí cho phép cô làm việc tại nhà, muốn đi làm lúc nào thì đi. Vừa mới được nghỉ phép dài hạn không lâu, đàm trước lại có thêm một kỳ nghỉ vô thời hạn. Mỗi ngày đều bám dính Triều Hồi Độ, không chỉ chiếm cứ khu vực tiếp khách, thỉnh thoảng còn chạy lại tìm anh. Tóm lại, gần đây trong tập đoàn Triều Thị, vì phu nhân hàng ngày đều đến, nhân viên bàn tán sôi nổi. Không ai biết rằng trên mạng cũng đang nổ tung. Hôm đó đàm chức đang lười biếng nằm trên ghế sofa, tay cầm một cuốn Lăng Già Kinh, là bản khắc tay của Tô Thức mà Triều Hồi Độ lấy từ nhà cổ về cho cô. So với văn bản tiếng Phạn, kiểu chữ phồn thể này dễ nhận biết hơn. Hóa ra câu đợi một chút của Triều Hồi Độ sáng hôm đó không phải là lời nói dối. Nghĩ đến đây đàm chức hãy mỉm cười, nghĩ rằng lát nữa khi Triều Hồi Độ nghỉ trưa sẽ hỏi anh xem kinh thư này có liên quan đến hình xăm trên người anh không. Lúc này điện thoại cô rung lên, là Đồng Đồng gửi tin nhắn. Cô giáo, mau xem hot tìm kiếm thứ hai. Gì vậy? Đàm chức nhíu mày, mở ứng dụng Weibo đã lâu không dùng. Từ khóa tìm kiếm nóng đầu tiên có chữ bùng nổ kèm theo. Vụ án giết người phóng hỏa, tấn công tình dục trẻ vị thành niên, tàng trữ súng của Mạnh Sâm. Vụ án bắt cóc của Mạnh Sâm chưa kết thúc đã bị lộ, gây chấn động toàn mạng. Chẳng mấy chốc, Đàm Trước đã nhìn thấy từ khóa tìm kiếm đóng thứ hai. Tôi tưởng đang xem ảnh chụp thần tượng, ai ngờ đây là hiện trường vụ án. Từ khóa tìm kiếm nóng đầu tiên Đàm Trước đại khái có thể hiểu, vì sau đó Thôi Thư Ký đã kể chi tiết những tội ác của Mạnh Sâm, làm Đàm Trước lạnh sống lưng. Đêm đó cô ôm chiều hồi độ, không chỉ mộng du mà còn gặp ác mộng. Bị hắn ta nhắm vào thực sự khiến cô sợ hãi. Nhưng từ khóa tìm kiếm nóng thứ hai là sao? Ngón tay trắng mút của Đàm Trước chạm nhẹ vào màn hình, đập vào mắt là bộ ảnh kín khung. Tuy độ phân giải mờ nhưng chụp được khung cảnh tuyệt đẹp, là hình ảnh bên ngoài viện bảo tàng, cảnh chiều hồi độ cứu cô. Người lạ chắc chắn không nhận ra, nhưng những người quen, dựa vào khí chất và hình dáng mờ nhạt, chắc chắn sẽ nhận ra. Cô nhớ Thôi Thư Ký từng nói phóng viên sau những sự việc đã cố chụp ảnh nhưng bị anh ngăn lại, và cuộn phim cũng đã nộp lên. Hiện trong điện thoại của Đàm Trước có ảnh chiều hồi độ ôm cô rời khỏi hiện trường như gấu qua la. Lúc đó đầu óc cô hỗn loạn và hoảng sợ, hoàn toàn không chú ý đến môi trường xung quanh. Không thể coi thường khả năng điều tra của bất kỳ cư dân mạng nào. Sau khi những người bị Mạnh Sâm hại dần lộ diện, vụ bắt cóc vợ của doanh nhân cũng bị lôi ra. Thôi Thư Ký lúc đó chỉ nói chuyện với phóng viên, không để ý đến người qua đường. Người này là muốn nhiếp ảnh gia đi chụp phong cảnh. Mục tiêu ban đầu là trở thành nhiếp ảnh gia chiến trường. Lần này vô tình chụp được toàn bộ cảnh chiều hồi độ cứu người, cuối cùng đưa cô gái từ tay kẻ bắt cóc ra ngoài. Vì chiều hồi độ hành động quá nhanh, cộng thêm lần đầu gặp tình huống này, nhiếp ảnh gia căng thẳng, hầu hết ảnh đều là bóng mờ, chỉ có thể mờ mờ thấy hình dáng. Nhiếp ảnh gia này có ít người theo dõi trên Weibo, ban đầu không ai chú ý, còn tưởng là ảnh chụp người mẫu. Và anh ta rất biết chụp, không chụp cảnh sát đặc nhiệm, những chỗ cần làm mờ thì làm mờ. Trong chốc lát, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Triều Thị thật sự không phát hiện ra. Bây giờ ảnh bị lôi ra cũng vì vụ án của Mạnh Sâm quá chấn động, khiến một người theo dõi của nhiếp ảnh gia phát hiện ra rồi chia sẻ mới làm tăng độ nóng. Đàm Trước nhìn bình luận bên dưới, ôi trời, vai rộng eo thon chân dài, cầm súng ngầu lòi, đây là đại gia hào môn sao? Khoan đã, người mặc đồ bay này là đại gia à? Vậy cô gái tóc dài được anh ta bảo vệ là phu nhân hào môn? Thời nay hào môn không chỉ cần tiền, còn phải có nhan sắc nữa, mở mang tầm mắt rồi. Sao tôi thấy vị đại gia này quen quen? Có phải là hot girl chạy đi viện bảo tàng bỏ hoang kiếm nhật không? Vậy thì hơi khó hiểu. Không nhìn rõ mặt người, đã bắt đầu tâng bốc đẹp trai đẹp gái, khả năng lớn là hot girl kiếm nhiệt. Không phải chứ, nhiếp ảnh gia đăng ảnh này vào ngày xảy ra vụ bắt cóc, chẳng lẽ biết trước? Thực sự đẹp trai xinh gái, khí chất hạ gục luôn. Nếu là thật, tôi nói đây là anh hùng cứu mỹ nhân đẹp trai nhất năm, cũng không ngoa. Ủa, sao ảnh bị xóa rồi? Thật sự là nhân vật lớn à? Độ nóng đang giảm mạnh, như ngồi máy bay vậy. Trời ơi, càng muốn biết rốt cuộc là đại gia nào. Mau chụp màn hình lại, theo kinh nghiệm của tôi, từ khóa có thể biến mất ngay. Không thể không nói, cư dân mạng thật sự rất có kinh nghiệm, từ khóa biến mất ngay sau đó. Đàm Trước nằm bò trên lưng ghế sofa, nhìn chiều hồi độ đang làm việc, lắc lắc điện thoại. Chúng ta lên hot tìm kiếm rồi, nhưng lại mất rồi. Chiều hồi độ nhìn thấy dáng vẻ, lưng cong mềm mại của cô gái, chậm rãi tháo kính khỏi sống mũi, ngón tay dài khẽ gõ lên bàn. Lại đây, anh xem. Được rồi. Đàm Trước không chút đề phòng nào, đứng dậy khỏi ghế sofa. Đôi chân trắng sạch bước tới, dây buộc tóc màu xanh nhạt, buộc chặt đuôi tóc đen. Theo từng bước đi, tóc khẽ lay động, tạo thành những vòng cung mờ ảo, đẹp đến không tả nổi. Vài giây sau, cô đứng vô tội trước mặt anh, đưa điện thoại đến trước mắt anh. Ban đầu định cho anh xem ảnh mà. Chiều độ liếc qua, bộ phận quan hệ công chúng đã xóa rồi. Đàm Trước cũng đoán được, nhìn vẻ mặt nghiêm trang của anh, thở dài một tiếng, cô ấy nói, tiếc quá, chưa kịp lưu lại, nhiếp ảnh gia chụp eo anh nhỏ, chân dài mông cong, em chưa kịp thưởng thức đủ. Nghe Đàm Trước khen cơ thể mình, Chiều Hồi Độ chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn lớn tiếng khóa cửa văn phòng từ xa, ngón tay khẽ gỡ cà vạt, nới lỏng một chút. Nếu phu nhân Chiều đã muốn thưởng thức, Chiều Mỗ nhất định sẽ đáp ứng. Em còn nợ anh một lần, nhớ không? Đàm Trước bụng biệt định chạy trốn, Chiều Hồi Độ cũng không ngăn cô. Đàm Trước vừa đi được hai bước, lại lặng lẽ quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh. Những ngày gần đây được anh nuông chiều đến mức suýt quên mất bản chất của người đàn ông này. Hôm nay cô chỉ cần rời khỏi cửa này, sau này đừng hòng bước vào. Chiều Hồi Độ thần sắc bình tĩnh, lại đây, tự cởi ra. Đàm Trước hối hận, lẽ ra khi Chiều Hồi Độ nói lại đây, lần đầu cô nên giả vờ bận rộn, tại sao lại phải trêu chọc anh làm gì chứ? Cô gái ngồi chồm hổm dưới bàn làm việc của anh, sợ người bên ngoài nhìn thấy qua khe cửa. Ngón tay mảnh mai giữ lấy đầu gối của anh để giữ thăng bằng. Sáng nay Triều Hồ Độ đã tắm rửa sạch sẽ, đi làm chưa đầy một giờ, tất nhiên rất sạch sẽ. Còn để cô lau lại bằng khăn ướt, nhưng đàm chức vẫn khó lòng hạ miệng, không muốn ăn. Triều Hồ Độ nới lỏng cà vạt, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng và bình tĩnh. Ngón tay dài vuốt ve tóc cô. Tại sao? Đàm chức do dự một chút. Có lẽ là vì trông quá hung dữ. Triều Hồ Độ điềm nhiên. Ồ, nếu dễ thương hơn em sẽ muốn sao? Đàm chức kinh ngạc. Cái này cũng có thể biến thành dễ thương sao? Triều Hồ Độ di chuyển ngón tay từ mái tóc đen của cô, kéo dần giải lụa màu xanh buộc tóc của cô gái. Tóc của Đàm chức mượt mà như lụa. Khi giải lụa buộc tóc được tháo ra, mái tóc như mực tràn xuống vai, thêm vài phần quyến rũ. Tuy nhiên ánh mắt của cô lúc này không liên quan gì đến sự quyến rũ. Đôi mắt đào hoa tròn xoe nhìn Triều Hồ Độ, dùng ngón tay dài hoàn hảo của mình buộc giải lụa màu xanh thành một cái nơ bướm, mà còn là nơ bướm hai lớp đặc biệt tinh xảo. Đàm chức nhìn đến sững sờ. Tổng giám đốc Triều thật khéo tay, cô cũng muốn có một cái nơ bướm như thế này. Vừa rồi buộc tóc, cô chỉ biết buộc một nơ bướm đơn giản. Triều Hồ Độ ngắt dòng suy nghĩ của Đàm chức, nhẹ nhàng hỏi, thế này nó dễ thương chưa? Đàm chức mím môi hồng, không phải cái này. Ai bảo anh rằng buộc một cái nơ bướm lên thứ này thì gọi là dễ thương chứ? Triều Độ dường như đã hiểu ra. Vậy em thích nơ bướm màu hồng hơn à? Ngay lập tức anh cầm điện thoại nội bộ lên, bảo thôi thư ký đi mua. Đàm chức trợn mắt, cô lúc nào bảo thích màu hồng chứ? Còn nữa, anh gọi ai vậy? Boss, ngài... Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói kính cẩn của thư ký thôi. Thấy anh thực sự gọi điện, cô hoảng sợ lao từ dưới cái bàn để giật lấy điện thoại. Đừng mà! Một tiếng ầm vang lên. Triều Hồ Độ nhìn cô gái với cơ thể mảnh mai đang nằm úp trên mặt bàn đen, tạo thành một đường cong đẹp đẽ và mong manh, giống như khi cô nằm trên ghế sofa nửa tiếng trước. Chỉ có điều lúc này mái tóc dài của cô trải rộng trên lưng trắng như tuyết, mờ ảo khiến người ta càng muốn chiếm đoạt. Thư ký Thôi nghe thấy tiếng động lớn, không rõ phát ra từ điện thoại hay từ văn phòng tổng giám đốc bên cạnh. Suy nghĩ một lúc, anh ta đứng dậy và nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng. Boss, ngài có điều gì cần chỉ thị không? Anh ta không có. Đàm chức đáp lại với giọng điệu đầy lo lắng. Thư ký Thôi nghĩ ngợi. Hiểu rồi. Cuối cùng thì boss cũng sa ngã, bắt đầu chơi trò tình cảm trong văn phòng như những tổng giám đốc khác. Nhưng điều anh ta yên tâm là ít nhất boss cũng chơi với vợ hợp pháp của mình. Dù có bị lỡ tiết lộ ra ngoài, cũng chỉ là cặp vợ chồng yêu thương nhau, có lợi cho giá cổ phiếu của công ty. Nếu mà hẹn hò với tình nhân quyến rũ hay nữ thư ký thì mới là điểm đen. Khi đi ngang qua phòng thư ký, anh ta bình tĩnh nhắc nhở các thư ký khác hãy giả vờ như không nghe thấy gì trong khoảng thời gian này. Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc, ánh mắt của người đàn ông rơi vào eo thon mềm, dễ gãy của cô gái. Đôi mắt sáng màu trầm xuống vài phần, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Đàm chức cảm thấy đầu óc như nổ tung, tiếng hét kinh ngạc bị chặn lại trong đôi môi. Trong đầu cô chỉ còn nghĩ ngay mà thư ký Thôi đã biết điều đã rời đi rồi. Qua lớp váy lụa mỏng, Đàm chức có thể cảm nhận được rõ ràng chiếc nơ bướm đôi tinh xảo, trông có vẻ không mấy chắc chắn, dường như không biết lúc nào sẽ tuột ra, sau đó thả ra con quái vật dữ tợn. Triều Hồi Độ giống như đang thưởng thức con mồi, chậm rãi mút lấy đôi môi cô, sau đó từ từ trêu đùa chiếc lưỡi mềm và hoảng loạn của cô như đang đùa giỡn. Rõ ràng không phải nụ hôn sâu, nhưng Đàm chức lại bị hắn trêu chọc đến toàn thân đỏ ửng. Anh hôn quá gợi cảm rồi. Một lát sau, Triều Hồi Độ thì thầm bên tai cô, nơ bướm buộc chặt quá làm sao đây? Anh tự buộc thì anh hỏi tôi làm gì? Đàm chức như một viên nếp nhỏ, gần như cuộn tròn trong lòng người đàn ông, giọng nói kéo dài không tự chủ, vang vọng trong không gian văn phòng lạnh lẽo. Không khí vốn dị âm u nay trở nên ngọt ngào và nóng bỏng. Đàm chức cuộn mình trong lòng người đàn ông, vừa sợ hãi vừa không muốn rời xa. Bởi mỗi khi vào lúc này, hương trầm trắng trên người hắn càng nồng đậm hơn. Từ sau khi Đàm chức bị bắt cóc cứu ra, cô càng không thể kháng cự lại hương thơm này. Triều Hồi Độ từ tốn thốt ra bốn chữ, em phải chịu trách nhiệm. Nghe những lời này, Đàm chức kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Đáng tiếc, đôi mắt ướt át không đủ đe dọa. Liên quan gì đến em? Triều Hồi Độ nói. Hút ra đi. Đàm chức vùi mặt vào cổ hắn, suy nghĩ một lát rồi tự đề nghị. Nợ lại đi, em dùng tay giúp anh. Lần trước không phải anh rất thích sao? Thích. Triều Hồi Độ không giấu giếm sở thích. Nhưng người đàn ông đã sẵn sàng hành động, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Dùng tay quá chậm, Nửa giờ nữa phải họp rồi. Đàm trước trợn mắt. Nửa giờ nữa họp mà anh vẫn còn tâm trí làm chuyện này. Cô đành phải từ từ trượt xuống từ đùi hắn. Bởi vì Đàm trước thật sự rất sợ người đàn ông không biết xấu hổ này, nếu không giúp hắn giải quyết, hắn sẽ đi ra ngoài với hình dáng của chiếc nơ bướm. Cả công ty sẽ náo loạn mất thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm trước thở ra một hơi, đôi môi đỏ mọng, ngước đầu hỏi khàn, có khác biệt không? Triệu Hồi Độ từ tốn nâng cằm cô lên, lau sạch sẽ, tất nhiên có, nhưng không nói rõ khác biệt là gì, chỉ nhẹ nhàng nói câu cuối, sau này em sẽ biết. Đàm trước dùng bộ não đã không còn sạch sẽ của mình suy nghĩ một lát, cảm thấy có vài chuyện cô không biết thì an toàn hơn. Cuối cùng, thư ký Thôi vẫn mang một chiếc dây buộc tóc màu hồng đến cho Đàm trước, vì chiếc dây buộc tóc màu xanh ban đầu đã vào thùng rác và giữ nguyên hình dáng nơ bướm đôi mãi mãi. Đàm trước có chút không dám nhìn thẳng vào chiếc dây buộc tóc mới, nhưng sau cuộc họp, Triệu Hồi Độ nhìn cô gái với mái tóc dài buông xõa đang nhìn chằm chằm vào chiếc dây buộc tóc màu hồng, hứng thú buộc cho cô một chiếc đuôi ngựa cao với chiếc nơ bướm đôi y hệt. Dạo gần đây Đàm trước thường xuyên ra vào công ty, nhiều nhân viên đã nhận ra cô. Buổi chiều hôm đó, Đàm trước mang chiếc đuôi ngựa nơ bướm đôi xinh đẹp của mình đi dạo xung quanh khu vực giải trí của công ty. Có vài nữ nhân viên bị thu hút bởi kiểu tóc này, đẩy nhau lên phía trước mà bợ dạn bắt chuyện. Nơ bướm của cô đẹp quá, có linh không ạ? Đàm trước theo phản xạ chạm vào tóc, sau đó cười tươi đáp, đây là dây buộc tóc, nếu các chị thích để tổng giám đốc Triều dạy cho các chị nhé. Wow, đây là do tổng giám đốc Triều buộc sao? Tổng giám đốc Triều thật tài giỏi. Thôi thôi, chúng tôi không dám bảo đại boss dạy họ buộc nơ bướm, trừ phi họ muốn bị sa thải. Đàm trước cảm thấy hơi tiếc, kỹ năng này của Triều Hồi Độ chắc chắn không thể phát huy được. Dù kỹ năng không thể phát huy, nhưng việc Đàm trước mang nơ bướm do Triều tổng đích thân buộc đi khắp tòa nhà công ty vẫn gây ra một làn sóng bàn tán. Nhóm tám chiếm của tập đoàn Triều Thị. Các đồng chí, tin mới. Tổng giám đốc Triều của chúng ta, người đàn ông luôn lạnh lùng cao quý, vị cao quyền trọng, lại có thể buộc tóc cho vợ, mà còn là nơ bướm đôi, các bạn tin nổi không? Đùa cái gì vậy? Tổng giám đốc Triều, nơ bướm, buộc tóc, bạn thấy những từ này kết hợp không lố bịch sao? Đôi tay của boss mà thường ký hợp đồng hàng tỷ, giờ lại buộc tóc sao? Ha ha ha, nữ nhân viên công ty chúng ta không làm việc đàng hoàng, bắt đầu viết tiểu thuyết ba vòng trong nhóm rồi. Đừng nói, vài câu ngắn ngủi mà thực sự viết ra hình tượng đối lập của tổng giám đốc Triều, tôi cũng muốn xem tiếp. Bạn nói xem, bước tiếp theo tổng giám đốc Triều sẽ làm gì? Đây là nhóm tám chuyện, không phải là nhóm mơ mộng. Tôi nói thật mà, Tiểu Viên, Tần Tần, Đại Linh đều là nhân chứng. Tôi cũng nghe thấy chính miệng bà Triều nói. Khoan đã, sao các bạn chắc chắn đây là bà Triều thật sự? Hả? Tổng giám đốc Triều đã công khai đưa đến công ty hàng ngày, chẳng lẽ còn là giả? Các bạn chẳng lẽ không biết người đứng đầu gia tộc cổ xưa như Triều gia có thể có nhiều vợ? Theo tôi biết, dù là ông Triều hay cha ruột của tổng giám đốc Triều, đều có nhiều phụ nữ ngoài chính thê. Người được mang ra ngoài giới thiệu không bao giờ là chính thê, chỉ có người ở lại biệt thự cũ mới chính là chính thê. Người này nói xong thì lập tức thu hồi lại, như làm trộm vậy. Ngược lại, càng khiến mọi người tò mò hơn. Một bên là tin đồn tình ái của đại boss, một bên là việc bị phát hiện tám chuyện về boss sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Lúc này lại có người lên tiếng. Tôi nghĩ tổng giám đốc Triều và cô ấy là tình yêu đích thực. Các bạn có ăn tin về vụ bắt cóc buổi sáng không? Hình ảnh của vị đại gia thương trường và cô vợ trẻ tuổi trong đó giống y hệt tổng giám đốc Triều và bà chủ. Chú thích, tôi thuộc nhóm mỹ thuật, rất nhạy cảm với tỷ lệ cơ thể người. Và nhóm BG làm việc thêm giờ buổi trưa đó, ngoài tin tức về đại boss, còn có gì khiến họ phải làm thêm giờ? Ôi trời, tôi thấy trên hot tìm kiếm rồi. Tổng giám đốc Triều đỉnh vậy sao? Những hành động cứu người chuyên nghiệp đó, đối phương còn cầm súng, tay không mà dám xông lên, tôi cứ tưởng là diễn viên mạng. Tổng giám đốc Triều từ năm 16 tuổi đến trước khi đi du học, mỗi kỳ nghỉ đông và ngày hè đều được gửi đến quân đội huấn luyện chuyên nghiệp. Tôi từng nghe phó tổng giám đốc trước, cha ruột của tổng giám đốc Triều nói vậy. Chẳng trách lần trước tại câu lạc bộ, tổng giám đốc Triều bắn súng hạ gục đối tác nước ngoài được phép sử dụng súng hợp pháp. Tóm lại, đây là vợ chính thức. Tất nhiên cũng có người có ý kiến khác, nhưng họ không dám thảo luận trước mặt boss và bà chủ. Nhóm nhỏ này thậm chí còn che giấu cả phòng thư ký. Về phần Đàm trước, một trong những người liên quan hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cô có thể có việc quan trọng hơn. Trước hết, từ việc không rời khỏi Triều Hồi Độ, dù là đi làm hay tan làm, ngoài các buổi tiệc rượu và cuộc họp quan trọng của anh, Cô tranh thủ 24 giờ không tách nhau quá 10 phút để đảm bảo mình luôn cảm thấy an toàn với hương trầm trắng. Cho đến khi bị ép buộc ăn nơ bướm đôi phiên bản đáng yêu của Triều Hồi Độ trong văn phòng, Đàm Chức nhận ra sâu sắc rằng mình không thể tiếp tục bám lấy anh được nữa. Càng bám lấy, càng phụ thuộc, đã bắt đầu nghiện rồi. Điều quan trọng là Triều Hồi Độ đã mở miệng, tìm thấy niềm vui. Ai biết anh ta có định cách một thời gian ngắn trước cuộc họp lại bảo cô giúp anh không? Với tính cách của người này, Đàm Chức cảm thấy mình không phải là lo lắng vô cớ. Trong lúc cô còn đang do dự, Triều Hồi Độ đã mời nhà trị liệu tâm lý hàng đầu và chuyên gia thôi miên Ken cùng với đội ngũ của ông từ nước ngoài về.